Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84 là nên soát vài đầu cứng rắn quái đi rồi. Kiều Tử Sơn thật là may mắn hiệp khách giáp thêm ra một quản gia. Không phải loại này võ đạo giao lưu bên trên sự tình. Hắn là không tốt hướng hiệp khách giáp trực tiếp mở miệng. Bởi vì rất dễ dàng bị người lầm sẽ trở thành ngấp nghé người khác võ học. Hoặc là tìm hiểu người khác nội tình. Hắn lập tức nói, nếu là hai vị tôn giả nguyện ý chỉ giáo, cái kia không thể tốt hơn. Chỉ bất quá còn muốn làm phiền Trịnh huynh thay chuyển đạt một hai. Trịnh đạo lúc này đáp ứng. Sau đó hai người lại tìm một chỗ quán trà tạm thời đợi xuống dưới. Trịnh đạo liền cùng Phương Ninh liên hệ với. Phương Ninh nghe xong, thật là trùng hợp, tự mình giải quyết cái kia lập thể phòng hộ vấn đề. Chính muốn rơi trên người Kiều Tử Sơn, đối phương không chủ động liên hệ hắn cũng phải tìm lấy cớ tìm tới cửa. Hắn lập tức liền trả lời, cái này đơn giản, chúng ta gặp mặt nói chuyện một cái, không đến một thời gian uống cạn chung trà. Hiệp khách giáp liền xuất hiện tại trước người hai người, gặp qua tôn giả, gặp qua đại hiệp, hiệp khách giáp, vấn đề bản tọa đã biết được. Tâm tính vấn đề cũng không khó để giải quyết, chỉ là còn muốn nghe truy cập ngươi cái kia cái gọi là chính khí nhập môn pháp môn tu luyện. Mới tốt cho ra một cái tính nhắm vào phương án. Kiều Tử Sơn trên mặt vui mừng, lập tức liền không chút do dự gật đầu nói. Đây là hẳn là, hắn thoáng hồi tưởng một chút, liền muốn mở miệng nói lên một bản nhập môn chi pháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên người hắn vang lên tích tích thanh âm. Hắn chắp tay ra hiệu thật có lỗi, sau đó ra khỏi phòng kết nối nào đó điện thoại. Kiều Tử Sơn, uy, là Phùng lão a, ngài có chuyện gì? Đối diện truyền tới một uy nghiêm thanh âm. Tử Sơn, ngươi có phải hay không, nếu không kinh xin chỉ thị báo cáo. Liền muốn một mình tiết ra ngoài chính khí pháp môn tu luyện. Kiều Tử Sơn cũng không kỳ quái đối phương biết mình nhất cử nhất động. Phải biết nơi này chính là chân tướng tổ chức đại bản doanh chỗ trên mặt đất. Giám sát ở khắp mọi nơi. Hắn thân là chân tướng tổ chức đặc biệt trinh thám tổ tổ trưởng. Thân thượng cơ mật đông đảo. Khẳng định càng là ở vào trọng điểm trong theo dõi. Hắn cũng không phải làm cái gì nhận không ra người sự tình. Không có cố ý tránh đi qua. Tự nhiên sẽ bị phát giác. Hắn trầm trầm nói, Phùng lão, ta chỉ là cùng hai vị bằng hữu trao đổi một chút tu luyện tri thức mà thôi. Không tính là tiết ra ngoài a. Phùng lão, chính khí tu luyện là chúng ta đối kháng yêu loại một đại át chủ bài. Nếu là tùy ý giao lưu ra ngoài, bị bọn chúng phát hiện lỗ thủng nhược điểm, ngươi có thể gánh chịu cái này trách nhiệm. Kiều Tử Sơn, vì để cho nhiều người hơn học hội, chân tướng tổ chức thành lập không lâu, chúng ta Kiều gia liền đem nhập môn chi pháp giao ra. Cho phép tất cả chân tướng tổ chức thành viên tự do học tập. Có thể nhập môn người có thể tiếp tục tại ta chỗ này học tập. Chỉ là có thể nhập môn người lác đác không có mấy mà thôi. Yêu hoại muốn biết lời nói. Đã sớm biết, Phùng lão. Ta muốn nói chính là cái này. Lúc trước các người Kiều gia muốn cho phép tất cả mọi người học tập lúc. Ta liền mãnh liệt phản đối qua. Nhưng các người từng cái không nghe. Nói cái gì học hội càng nhiều người. Tương lai đối kháng tình thế nguy hiểm lực lượng mới càng hùng hậu hơn. Kết quả vừa vặn rất tốt. Học hội người không có mấy cái. Với lại đều từng cái khó mà tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Ngược lại là để giấu ở chúng ta bên trong Bạch Lão Nhi. Cũng có thể quang minh chính đại địa phái người đi học. Cái này yêu loại đạt được nhập môn chi pháp về sau. Khẳng định lúc ấy liền nhìn ra chính khí là bọn chúng yêu loại khắc tinh. Nó hội sớm lựa chọn âm thầm tự lập nhất tộc. Tuyệt đối cùng này thoát không được quan hệ. Kiều Tử Sơn nhất thời không nói gì. Hắn vốn cũng không phải là thiện biện người. Vậy ngài ý tứ là, Phùng lão, quy tắc đã sớm định ra, ta vậy hội tuân thủ. Đã quy định là chân tướng tổ chức người có thể tự do học tập. Như vậy hiện tại trừ phi hiệp khách giáp vậy gia nhập chân tướng tổ chức. Không phải ngươi không thể cùng một ngoại nhân nói cái gì chính khí tu luyện nhập môn tri thức. Kiều Tử Sơn thở dài, đối phương địa vị cao hơn chính mình ra không biết bao nhiêu. Lại chiếm đạo lý, lấy hắn cá tính tự nhiên không thể đối kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, Phùng lão, ta liền theo ngài ý tứ xử lý. Đợi đến sau khi trở về, Kiều Tử Sơn liền hướng hai người nói liên tục xin lỗi. Giải thích một chút ngọn nguồn, nói Phùng lão cấm chỉ cùng không phải hệ thống người giao lưu chính khí tu luyện nhập môn tri thức. Trịnh đạo trên miệng an ủi đối phương một phen, tỏ ra là đã hiểu, dù sao hệ thống bên trong người. Bất kỳ một cái nào tiểu quyết định đều có thể nhận chế ước. Lại bình thường bất quá, ngược lại là hiệp khách giáp mở miệng nói. Trong miệng ngươi cái kia Phùng lão là ai? Kiều Tử Sơn, hắn phụ trách quản để ý đến chúng ta chân tướng tổ chức nắm giữ phương pháp tu luyện. Là chân tướng tổ chức, văn hợp thành quán, quán trường. Thực lực cùng thúc thúc ta tương xứng. Nhưng địa vị muốn cao hơn nhiều. Hiệp khách giáp, hắn bình thường làm người như thế nào? Kiều Tử Sơn không nghe ra hiệp khách giáp chân thực ý tứ đến. Chỉ là tình hình thực tế nói xong. Rất nhiều người đều nói hắn ngoan cố không thay đổi. Nhưng ta nhìn ra được, Phùng lão vẫn là một lòng vì công. Trừ cái đó ra, xử sự cũng coi như công bằng. Hiệp khách giáp, đáng tiếc, đã dạng này. Vậy bản tọa cáo từ, Kiều Tử Sơn chỉ cho là đối phương là đáng tiếc hai người không có hảo hảo. Giao lưu một phen tu luyện tri thức, lập tức lại xin lỗi nói, để đại hiệp trắng đi một chuyến. Tất cả đều là Tử Sơn cân nhắc không chu toàn, còn xin đại hiệp lại nhiều nhiều thông cảm. Hắn nói còn chưa dứt lời, hiệp khách giáp liền đã nhảy cửa sổ đi, đi cửa sổ nhanh a. Nhìn xem hiệp khách giáp bay đi lưng ảnh, Kiều Tử Sơn còn có chút áy náy, làm cho đối phương một chuyến tay không, mình vấn đề cũng không có giải quyết. Hắn áy náy bên trong còn có một tia ảo não, hắn hiện tại không có cách nào biết bởi vì Phùng lão cố chấp. Mình đến tột cùng đã mất đi cái gì, nhưng hắn biết vậy khẳng định là rất trọng yếu, bởi vì Kiều gia chính khí pháp môn tu luyện. Một mực liền thẻ ở tâm tính tu luyện vừa đóng quá khó chịu. Hệ thống không gian, hệ thống đại gia ngữ khí có chút huệ hoài. Đáng tiếc, nếu là nghe được hắn chính khí nhập môn phương pháp tu luyện, ta liền có thể bù đắp thôi diễn. Vốn là có chính khí mô đun tại, nhất định có thể học được một môn cùng hiện có võ công hệ thống cực phối hợp công phu. Đều do cái kia Phùng lão đầu không tốt. Nếu không có từ Kiều Tử Sơn nơi đó nghe hắn còn tính là cái chính diện nhân vật. Ta nhất định phải tìm tới cửa soát hắn một trận không thể. Từ chỗ của hắn vậy nhất định có thể tuôn ra tới nhập môn phương pháp. Phương Ninh lại là một mặt đắc ý bộ dáng. Nên đáng tiếc là Kiều Tử Sơn bọn hắn mới đúng. Ta liền có biện pháp học được. Phương pháp còn rất đơn giản. Hệ thống đại gia kinh ngạc. Kiều Tử Sơn vừa rồi nói cho chúng ta, kia là cái gì Phùng lão nói trừ phi chúng ta trở thành chân tướng tổ chức bên trong người. Nếu không liền không thể trao đổi lẫn nhau, chúng ta cũng không hội gia nhập cái chỗ kia. Nếu không nơi nào còn có thời gian đi cày quái, ngươi còn thế nào học được? Phương Ninh một mặt trí thông minh nghiền ép trạng, ngươi cũng không phải người, tự nhiên không biết. Kiều Tử Sơn lúc ấy còn nói qua một câu, chân tướng tổ chức bên trong người cũng có thể đi học. Nghe được câu nói kia lúc ta liền biết làm sao bây giờ. Lập tức liền chuẩn bị cho ngươi tới. Hệ thống lúc này liền hưng phấn lên, nhưng sau đó liền có chút nghi hoặc. A, ngươi thế mà đáp ứng thống khoái như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi trước tiên cần phải muốn chút thù lao. Dù sao cái này hai ngày ngươi động một chút lại muốn xách tiền. Phương Ninh nghe xong, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta vẫn là có điểm mấu chốt được không? Cho ngươi gia tăng thực lực chính là cho ta gia tăng thực lực. Đừng nói vẫn là vì bảo hộ tiểu đệ an toàn. Ta còn có thể lấy chuyện này thẻ ngươi không thành. Hệ thống đại gia, a, ngươi lần này giác ngộ không sai. Vậy lần này ta liền không lại cho ngươi nhiệm vụ gì thù lao. Phương Ninh lập tức thay đổi. Đừng đừng, ngài đã đều chủ động nhắc tới. Ta làm sao còn có thể không cho đại gia mặt mũi. Còn có thể tốt ý tứ không cần. Bao nhiêu cho điểm, ta lập tức muốn đi chơi mới trò chơi. Cái kia cái trò chơi thế nhưng là muốn tốn nhiều tiền. Hệ thống đại gia nghe xong lập tức cự tuyệt. Ngươi chơi game vốn chính là lãng phí thời gian. Nếu không phải ngươi lão nói muốn khổ nhàn kết hợp, ta mới không cho phép ngươi tiếp tục chơi game. Lần trước nhìn ngươi cảm xúc sụp đổ, đã cho ngươi 2.500.000, ta đều không lại đòi về. Ngươi còn muốn lại ở phía trên nhiều ném. Một điểm không có. Phương Ninh, uy uy, lần này ta thật là không là đơn thuần đi chơi. Mới là lạ, ta cái này 2 ngày dành thời gian khảo sát một chút. Phát hiện cái kia mới trong trò chơi có nhiều thứ tựa hồ nước rất sâu. Ngươi lại không hiểu cái gì đại cục. Ta muốn đi dò thám nước. Đây là muốn tài chính dự toán. Hệ thống đại gia do dự nói. Một cái trò chơi có thể có phức tạp như vậy. Như vậy đi, nếu là ngươi thật có thể đem cái này chính khí phương pháp học tập cho làm ra. Ta liền thanh lần trước đánh chia đôi giữ lại 2.500.000. Cho ngươi lại bổ trở về. Đương nhiên nếu là phát hiện ngươi lại gạt ta. Trò chơi kia không có gì nước lời nói. Đừng trách ta đến lúc đó bán ngươi trò chơi trang bị tới bổ. Phương Ninh toàn thân lạnh lẽo. Nghĩ thầm ta thật là khảo sát ra một điểm manh mối. Lúc đầu lười đi đào sâu. Lần này không đào cũng không được a. Không phải về sau chơi trò chơi gì đều an tâm không được. Phương Ninh lập tức liền cho đại gia thanh phương pháp tu luyện tìm đến. Phương Ninh nói xong lập tức leo lên kiêu kiêu. Tìm tới chim ruồi tổ chức. Phương Ninh cho bản tọa tới một bản kiều gia chính khí tu luyện nhập môn chi pháp. Muốn bao nhiêu tiền? Chim ruồi lấy đại hiệp thần thông. Có thể để ý loại kia gân gà phương pháp tu luyện. Là nó phúc điểm. Khó cho chúng ta có triển vọng đại hiệp cống hiến sức lực một điểm thời điểm. Còn muốn nói chuyện gì tiền? Quyển sách kia liền tặng không cho đại hiệp. Tại hạ cái này thanh tương quan sách điện tử phát cho đại hiệp một phần. Phương Ninh, tốt, bản tọa liền ghi lại các ngươi nhân tình này. Hệ thống toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, lúc này liền choáng váng. Như thế 2 câu liền xong rồi. Thế mà đơn giản như vậy, nghe Kiều Tử Sơn ý tứ. Cái kia Phùng lão đầu thế nhưng là đủ kiểu khó xử. Phương Ninh, hiện tại thế nhưng là tin tức thời đại. Chân tướng tổ chức bên trong đã có nhiều người như vậy đều biết. Coi như chân tướng tổ chức người không tiết lộ. Cái kia đã sớm phản bội chạy trốn cự thử yêu bạch ra liền không hội tiết lộ ra ngoài. Phùng lão đầu chưa hẳn không biết điểm ấy. Liền là muốn thẻ chúng ta người ngoài này một cái. Hệ thống, trách không được ngươi lúc đó một nghe đến đó. Liền có biện pháp, ngươi tranh thủ thời gian tiếp thu văn bản tài liệu. Ta cái này học tập. Phương Ninh gật đầu, chim ruồi người cho rằng là gân gà. Phùng lão đầu vậy cho rằng không có có bao nhiêu người có thể nhập môn. Càng đừng đề cập xâm nhập tu luyện. Đó là bọn hắn cũng không biết hệ thống đại gia năng lực học tập có bao nhiêu nghịch thiên. Hơn nữa còn có thể bù đắp thôi diễn hoàn chỉnh đến tiếp sau phiên bản. Khuyết điểm liền là tiêu hao điểm rèn luyện thực sự quá nhiều một chút. Một bản, Hóa Long Quyết, học tập cùng thăng cấp, liền mệt mỏi hệ thống đại gia hiện tại còn tại tầm 10 cấp bên trong. Chậm chạp thăng không nổi. Cũng may tính so sánh giá cả đủ cao là được. Phương Ninh tiếp nhận xong một bản tiêu đề là Kiều Thị Chính Khí nhập môn tu luyện. Sách điện tử, mở ra nhìn một chút. Quả nhiên độ khó đủ cao. hắn một cái liền bị đào thải ra ngoài. Nhưng không bao lâu liền nghe đến hệ thống nhắc nhở rồi. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống lựa chọn học hội, thiên địa chính khí quyết không chọn vẹn bản, công pháp phẩm giai, hy hữu võ đạo loại công pháp, cùng trước mắt võ học hệ thống độ phù hợp cực cao. Hệ thống trước mắt điểm rèn luyện không đủ, chỉ có thể thôi diễn đến không chọn vẹn phiên bản, không cách nào bù đắp. Trước mắt tập được đẳng cấp, sơ cấp, hệ thống thu hoạch được đặc thù tăng thêm hiệu quả. 1. Chính khí hơn nữa, tại trước mắt chính khí rãnh toàn bộ tồn đầy về sau. Có thể tiếp tục tồn trữ chính khí, trước mắt đẳng cấp nhưng nhiều dự trữ gấp đôi tại trước mắt chính khí rãnh số lượng chính khí. 2. Tăng lên tiêu hao chính khí sau đôi chỗ có võ công uy lực tăng thêm. Trước mắt tăng lên 50%. 3. Gia tăng chính khí mô đun chức năng mới. Trước mắt công pháp đẳng cấp gia tăng kỹ năng. Chính khí che chở. Có thể hướng quân đội bạn cùng tùy tùng cung cấp chính khí hộ thể, hiệu quả. Mỗi lần hiệu quả kích hoạt, đem tiêu hao hệ thống dự trữ chính khí. Tiêu hao số lượng cùng chỗ bị thương tổn thành có quan hệ trực tiếp. Phương Ninh nghe xong, vỗ đầu một cái, được chứ? Điểm rèn luyện quả nhiên thật không đủ, chỉ học đến cái không trọn vẹn, là nên muốn soát vài đầu cứng rắn quái tới bồi bổ rồi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.